Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1410, chương 1412, Thiên Mã. Canh thứ nhất, câu tất cả, ngoại trừ liên quan đến không gian, thời gian cùng linh hồn nhân tố bên ngoài. Tam sinh thạch đồng thời có lấy ưu tú phòng hộ năng lực. Đồng thời có thể miễn trừ bộ phận đối linh hồn, hắc ám, tà ác loại công kích. Theo tổng thể hiệu quả nhìn lại, tam sinh thạch là một kiện tương đương ưu tú thành đạo chi vật. Cùng quang ám chi môn một dạng, công năng của nó cơ hồ không thể thay thế. Tối thiểu Lý Trường Sinh thì chưa thấy qua hoặc là nghe qua tương tự dị bảo. Đáng tiếc, tam sinh thạch một ít công dụng nhất định phải tại minh giới mới có thể thi triển. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể ở trong quá trình này tích xúc đại lượng công đức huyền hoàng chi khí. Chúng ta đi về trước đi. Tại mọi việc đã xong về sau, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân dắt tay phá vỡ thứ nguyên không gian, trở về yêu tinh thế giới. Một đường lên chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Tại sau khi an định, Ninh Bích Chân tạm thời đem trọng tâm đặt ở bí cảnh phía trên, dự định tiếp tục hoàn thiện bí cảnh quy tắc. Vì thế, Lý Trường Sinh đem một phần truyền thừa miếng ngọc giao cho Ninh Bích Chân. Phía trên có rất nhiều tinh đế đối với bí cảnh quy tắc nghiên cứu. Làm trận pháp đại tông sư, tinh đế đối bí cảnh quy tắc tự nhiên có xâm nhập tỉ mỉ nghiên cứu. Huống chi thiên đình bên trong vốn cũng không thiếu cái này tri thức. Đối với tinh đế tới nói cũng không khó. Tại Ninh Bích Chân lúc nghiên cứu, Lý Trường Sinh lấy ra cái kia 4 cỗ tinh đế yêu sủng thi thể, chuẩn bị tinh luyện tinh huyết. Trong đó, Bạch Hổ cùng Thiên Mã thi thể có thể nói là trọng yếu nhất. Quan hệ này đến ngả hy cùng ánh sáng Thiên Mã bước kế tiếp tiến hóa. Làm yêu hoàng cấp Bạch Hổ, dù là đã vẫn lạc trên vạn năm, nhưng huyết nhục cũng không có bao nhiêu héo rút, vẫn như cũ bảo tồn tương đương hoàn hảo. Cùng nhục thân bất hủ đế giả cùng loại, lĩnh ngộ đại đạo chi lực yêu hoàng cấp yêu sủng đồng dạng ở một mức độ rất lớn cam đoan vẫn lạc sau. Nhục thân bất hủ, xem xét lại cái kia 3 bộ yêu đế cấp thi thể, đại khái chỉ có thể duy trì ngàn năm không hư. Bây giờ cũng chỉ còn lại có cốt cách cùng da, cùng một số héo rút cùng cực thịt khô. Thậm chí da đều có đại lượng vết nứt. Mặc dù như thế, vẫn là có thể đề luyện ra không ít tinh huyết. Có một chút có thể khẳng định là, cái này 4 bộ thi thể đề luyện ra tinh huyết nhất định đã yên tĩnh lại. Cần một lần nữa kích hoạt. Quá trình này hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho tinh huyết có chỗ hao tổn. Yêu hoàng cấp Bạch Hổ thi thể xử lý độ khó khăn lớn nhất. Bất quá tại A Ngốc móng vuốt dưới, vẻn vẹn chỉ dùng gần nửa canh giờ thì xử lý hoàn tất. Hóa thành đại lượng thịt nát, toái cốt, dư thừa da lông, nanh vuốt, gân mạch làm đỉnh cấp tài liệu, bị Lý Trường Sinh lấy đi. Mặt khác 3 bộ yêu đế cấp thi thể thì càng không cần phải nói. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian thì xử lý hoàn tất. Bỏ ra tiểu nửa ngày thời gian, 4 bộ thi thể đều bị tinh luyện thành tinh huyết. Nguyên bản yên lặng huyết mạch ấn ký cũng tận số đạt được kích hoạt. Bởi vì cái này 4 cái yêu sủng thi thể đều là trung cực thể, bởi vậy tiết kiệm không ít tinh luyện trình tự. Tinh luyện dẫn hơi vượt qua ngũ thành. Lý Trường Sinh cuối cùng thu được Bạch Hổ tinh huyết 11, Lục Nhĩ Mi Hầu 7, Thiên Mã tinh huyết 5, Tổ Đại Ngân Long 5. Chỗ lấy chỉ có những thứ này, chủ yếu vẫn là thời gian trôi qua quá lâu, còn có kích hoạt huyết mạch ấn ký cái này trình tự. Không giảm thiểu số lượng máu tươi, đánh không ít giảm đi. Lý Trường Sinh nuôi không ít nắm giữ Bạch Hổ huyết mạch hoang dại yêu tinh, tăng thêm cái này 11 hộp Bạch Hổ tinh huyết, có thể nói là dư xài. Thiên Mã tinh huyết thì không đồng dạng, dù là tăng thêm hàng tồn, vẫn như cũ kém một chút. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh tiến về Ninh Bích Chân bí cảnh. Tinh đế bí cảnh thì sinh tồn lấy một nhóm cầm giữ có Thiên Mã huyết mạch hoang dại yêu tinh, có thể đền bù không đủ. Nhóm này Thiên Mã hậu nhân thủ lĩnh là một đầu yêu đế cấp Quy Thủy Long Mã, là đã từng 2 đế thất thánh bên trong một viên. Thiên Mã hậu nhân hơi đặc biệt, có được 10 loại khác biệt thuộc tính. Tại yêu đế cấp Quy Thủy Long Mã hiệu triệu phía dưới, nhóm này Thiên Mã hậu nhân đứng thành một hàng, Lý Trường Sinh dùng tinh thần lực khống chế mấy chục chi đại hình ống kim. Tại Thiên Mã hậu nhân nhóm mang theo ánh mắt hoảng sợ dưới. Bắt đầu rút ra huyết dịch. Toàn bộ quá trình gió êm sóng lặng. Lý Trường Sinh không có rút ra quá nhiều. Tại cảm thấy số lượng đầy đủ về sau. Lập tức dừng tay. Đợi đến đem nhóm này huyết dịch đều tinh luyện suốt ngày lập tức tinh huyết. Sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Lý Trường Sinh duỗi cái lưng mệt mỏi. Đem Ngả Hy cùng Quang Minh Long Mã Triệu đi qua. Hai cái yêu sủng hấp tấp chạy tới. Trong đó lấy Ngả Hy thứ nhất hân hoan nhảy cẫng. Bởi vì điều này đại biểu lấy địa vị của nó có thể càng tiến một bước. Rất nhanh, hai cái yêu sủng hấp thu song song. Ào ào nằm dạp trên mặt đất tiêu hóa. Huyết mạch trong cơ thể ấn ký nồng độ bắt đầu cấp tốc tăng lên. Tại hai cái yêu sủng hấp thu thời điểm, Lý Trường Sinh trong mắt lan lông lốc vòng vo một chút. Để ngũ nhĩ mi hầu triệu tập nó tộc quần. Ngũ nhĩ mi hầu tộc quần hiệu trung chính là Lý Trường Sinh. Bởi vậy về sau đem tại hắn bí cảnh bên trong sinh hoạt. Rất nhanh, ngũ nhĩ mi hầu triệu tập tộc quần hoàn tất. Nhìn trước mắt mấy chục con mi hầu. Lý Trường Sinh sử dụng chính mình đặc thù năng lực. Cẩn thận chọn lựa một phen. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một đầu huyết mạch thứ nhất mỏng manh nhị nhĩ mi hầu trên thân. Đây là một đầu cực phẩm phẩm chất nhị nhĩ mi hầu. Cũng là tại chỗ ngoại trừ ngũ nhĩ mi hầu bên ngoài. Phẩm chất cao nhất tồn tại. Đồng thời thượng sử đang trưởng thành kỳ. Có lấy tiềm lực rất lớn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cùng đầu này nhị nhĩ mi hầu hoàn thành lâm thời khế ước. Đến mức vì sao khế ước nhị nhĩ mi hầu. Chủ yếu là Lý Trường Sinh chuẩn bị để hỗn thế tứ hầu huyết mạch tập hợp vào một thân. Nhìn xem có thể hay không tái hiện trong truyền thuyết hỗn độn ma viên. Còn lại cái khác mi hầu, Lý Trường Sinh đều rút lấy một số huyết dịch. Chủ yếu là trong tay lục nhĩ mi hầu tinh huyết không đủ. Không đủ để đầu này nhị nhĩ mi hầu tiến hóa làm thần thú. Ngay tại Lý Trường Sinh tinh luyện lục nhĩ mi hầu tinh huyết thời điểm. Hai cái yêu sủng đã tiến hóa hoàn tất. Quang Minh Long Mã tiến hóa làm trung vị thần thú Thiên Mã. Phẩm chất tăng lên đến sử thi. Duy chỉ có đáng tiếc là. Tại nếm thử đột phá thời điểm vẫn không có đột phá thành công. Không có cách, Thiên Mã cũng không phải đỉnh cấp thần thú. Lại thêm phẩm chất so sánh đồng dạng. Đột phá thất bại cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Một bên khác, Ngả Hy thực lực cũng là càng tiến một bước. Yêu tinh tên, tà nhãn sáp xí hổ. Trưởng thành kỳ, phục dụng canh kim tinh anh. Tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực. Bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi, phục dụng tốn phong tinh anh, tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực, nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu, lĩnh ngộ tốn phong thần lôi, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới. Yêu đế bốn giai yêu tinh chủng tộc, thượng vị thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, bạch hổ, đại thành, cùng kỳ, đại thành, yêu tinh thuộc tính, kim hệ cộng phong hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không tử văn la thiên quả tiêu trừ thuộc tính nhược điểm tại bạch hổ huyết mạch đạt đến đại. Thành về sau, Ngả Hy chủng tộc thăng lên đến thượng vị thần thú. Đồng thời khoảng cách đỉnh cấp thần thú cũng liền khoảng cách nửa bước. Trừ cái đó ra, đại biểu Ngả Hy điểm sáng càng thêm sáng ngời lên một chút. Bất quá vẫn như cũ không nhiều. Tiến vào cái kế tiếp phẩm chất xa xa khó vời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.